Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 1. Chu Tường thử mở mắt, nhưng mắt khô khốc, ánh sáng chói lòa. Hắn chỉ có thể hé mi thành một đường hẹp. Đập vào mắt của hắn ta là một màu trắng toát lạnh lẽo, trắng đến chẳng có hơi người. Cảm giác thân thể dần dần quay lại, hắn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Hắn biết mình đang ở bệnh viện và hắn rất bất ngờ. Vậy mà còn sống sao? Ngã từ vách núi cao đến như vậy mà vẫn còn sống sao chứ? Chắc vì phẩm hạnh của hắn ta tốt quá nên ông trời không nỡ bắt hắn đi, để cho hắn ta ở lại tiếp tục phổ độ nhân gian. Mặc kệ ra sao, nhặt được về một cái mạng vẫn là chuyện tốt. Nhưng chẳng biết có cụt cái tay hay là cái chân nào không, tay hắn chân hắn đều không có cảm giác. Hắn sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Nếu lành lặn thì tốt rồi, nhưng nếu như tàn phê, chẳng phải sống không bằng chết sao? Chu Tường, Chu Tường ơi, con tỉnh lại rồi hay sao? Đột nhiên giọng nói có một người phụ nữ trung niên đập vào trong tai của hắn ta, thê lương và bi ai, kèm theo cả tiếng khóc than nức nở. Chu Tường cố gắng quay đầu nhìn, một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi, rất gầy gò, trông rất quen. Nhưng mặc dù bà đang gọi tên của hắn, hắn cũng không nhận ra bà. Ai thế nhỉ? Chu Tường ơi! Người phụ nữ muốn khóc, nhưng rồi cố gắng nín nhịn, chân nam đá chân siêu chạy ra cửa, túm lấy một y tá, kích động mà kêu to: con của tôi tỉnh rồi, con tôi tỉnh rồi, đi gọi bác sĩ nhanh với! Con sao? Ai là con của bà ấy chứ? Chu Tường há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi cổ họng lại khô rốc đau đớn, giống như là bị lửa thiêu. Cố gắng đến cả nửa ngày vẫn không phát ra được âm thanh. Dần dần hắn có thể cảm giác được tứ chi. Hắn giật giật ngón chân, vẫn còn. Chân tay của hắn ta vẫn cứ còn. Chỉ chốc lát sau thôi, một đám bác sĩ và y tá xông tới, vội vàng vây quanh hắn ta. Y tá thì tặc lưỡi cảm thán: thế mà tỉnh thật sao ta? Mê man tới tận 2 năm liền á, thế mà tỉnh lại thật, đúng là kỳ tích mà, chúc mừng gì nha. Người phụ nữ lúc này vừa khóc mà vừa cười, kích động nói đến không nên lời. Một y tá rót nước cho Chu Tường, dùng thìa đút cho hắn ta từng chút một, sau đó đặt nước sang một bên, nhẹ giọng nói: thế nè, đừng vội mà, giờ là cậu phải thích nghi trước cái đã. Chu Tường khàn khàn hỏi: tôi bị sao vậy chứ? Giọng của hắn ta khàn đặc, quả thực là không giống với tiếng người. Chu Tường à! Người phụ nữ trung niên nhào tới, vuốt ve khuôn mặt của hắn ta mà khóc lóc: mẹ biết chắc chắn là con sẽ tỉnh lại mà. Cuối cùng con của mẹ cũng đã tỉnh lại rồi, mẹ kiên trì lắm đó. Chu Tường khiếp sợ mà nhìn bà. Người phụ nữ này thực sự là cho rằng hắn là con của bà ta sao chứ? Chu Tường lục lại trong trí nhớ của mình, hoàn hảo, không thiếu hụt thứ gì. 33 năm cuộc đời của hắn ta đã trải qua vẫn cứ rành rành ngay trước mắt. Tuy rằng là mấy ngày trước khi chết, hắn ta chỉ hận là không thể quên hết đi những con người đó. Nhưng mà hắn ta không quên được, mà trong trí nhớ của hắn ta chắc chắn là không có người phụ nữ này. Mặc dù nhìn bà ta khóc đã khiến cho lòng của hắn ta khó chịu. Nước mắt của bà rơi như vậy, đó là nước mắt của một người làm mẹ. Gì là ai chứ? Tôi không có quen gì. Chu Tường miễn cưỡng nói một câu hoàn chỉnh. Tiếng khóc nín bặt, người phụ nữ kinh ngạc nhìn hắn ta. Bác sĩ và y tá cũng ngây đơ, phải thật lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Bác sĩ vỗ vào vai của người phụ nữ: bà Trần à, não bộ của Chu Tường đây bị tổn thương rất là nặng. Sau khi tỉnh lại, tình huống nào cũng có thể phát sinh ra. Chỉ mất trí nhớ đã là may mắn phi thường lắm rồi. Trần Anh lau nước mắt, run rẩy vuốt ve khuôn mặt của Chu Tường. Chu Tường ơi, con ơi, con không nhớ mẹ thật sao? Mẹ là mẹ của con mà. Tên hắn ta đúng là Chu Tường, nhưng mẹ của hắn ta đã qua đời từ khi hắn ta 8 tuổi rồi. Hắn nằm mơ cũng muốn mơ thấy hình là mình có mẹ, chỉ có điều... bà Trần à, xin kiềm chế xúc động, đừng có áp lực cho người bệnh mà. Thôi vậy đi, bà ra ngoài nghỉ ngơi một lát, để chúng tôi làm các bước kiểm tra cho cậu ấy, có được không hả? Bác sĩ đánh mắt cho y tá. Y tá liền ôm lấy Trần Anh, nhẹ giọng mà khuyên nhủ: dì ơi, chúng ta cứ ra ngoài trước đi ạ, dì bình tĩnh một chút cái đã. Nói xong, vừa an ủi, lại vừa dắt bà ra cửa. Chu Tường bị đẩy khỏi phòng bệnh, đi chụp cắt lớp và làm các loại kiểm tra. Đầu của hắn ta mờ mịt, chỉ chốc lát lại buồn ngủ. Lúc vô tình quay sang, hắn thấy màn hình máy tính phản chiếu khuôn mặt của hắn. Lúc nhìn được khuôn mặt của mình, hắn ta bị chấn động. Màn hình tối đen, hình ảnh phản chiếu tuy là không rõ lắm, nhưng cũng đủ để phân biệt ngũ quan. Chu Tường nhìn bản mặt đang ngẩn ra kia. Ai vậy chứ? Đó không phải là hắn. Người này là ai chứ? Bác sĩ quơ qua bàn tay trước mắt của hắn ta. Nè, sao vậy chứ? Gương. Cái gì hả? Chu Tường thình lình hô to. Đưa tôi cái gương đi. Bác sĩ hoảng sợ, nghĩ, cuối cùng đưa tới một cái gương cho hắn ta. Mặt của cậu không có bị gì đâu, bình tĩnh cái đã, đừng có kích động. Chu Tường giật lấy gương, trong gương là một khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ, nhìn chỉ khoảng có 25-26 tuổi thôi. Đôi mắt không lớn nhưng mà rất có thần. Tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn vô cùng khí khái nam nhi. Chỉ có điều đây không phải là Chu Tường hắn. Chẳng trách gì kia gọi hắn ta là con, bãi chính là không nhận nhầm. Bãi chỉ không biết có một giả hồn ở trong thân thể của con mình. Nếu như thế hẳn là hắn ta đã chết rồi. Ít nhất thân thể của hắn ta cũng chết rồi. Ngã từ vách núi cao như vậy mà sao có thể không tan xương nát thịt cho được chứ? Nhưng giờ này linh hồn của hắn ta lại đang sống ở trong thân thể của người khác. Người thanh niên này cũng tên là Chu Tường. Bác sĩ khó hiểu nhìn hắn ta. Nè, cậu sao vậy chứ? Khó chịu ở chỗ nào à? Chu Tường ném gương đi, sụi lơ đổ vật xuống giường, lấy tay che mắt mà lẩm bẩm. Không sao, không sao mà. Hắn ta vẫn cứ còn đang khiếp sợ. Hắn phải đón nhận cái chuyện này như thế nào đây chứ? Có lẽ bởi vì trùng tên trùng họ nên ông trời mới bắt nhầm hồn. Vô luận là như thế nào, tất cả đều là quá kỳ lạ đi. Hắn ta vẫn luôn là người theo thuyết vô thần. Yêu ma hay quỷ quá gì xưa nay hắn ta đều không có tin, cũng chưa bao giờ sợ sệt. Nhưng mà chuyện này xảy ra lại làm cho hắn ta chấn động. Trong một thoáng, ngoại trừ là khiếp sợ, hắn ta thực sự không biết nên phản ứng như thế nào đây. Bác sĩ am hiểu tâm lý nên bạn nói. Thôi được rồi, cậu đó cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi. Cậu hôn mê đã tận 2 năm, mới giờ tỉnh lại gánh nặng tâm lý sẽ rất là lớn. Đừng có nên tạo áp lực cho bản thân, cứ ngủ đi. Giọng nói mộc mạc đầy thương cảm của bác sĩ tự như là thôi miên. Chu Tường nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi dâng lên, dần dần vây quanh cơ thể của hắn ta. Như vậy thì cũng tốt, hắn ta sống sót, sống sót với một thân phận hoàn toàn mới. Đây là cơ hội trời ban cho hắn ta, để hắn ta vứt bỏ quá khứ và sống cho thật tốt. Dứt bỏ quá khứ thất bại, quá khứ mà hắn ta không bao giờ muốn nhớ tới nữa. Nè con, uống canh gà đi, uống trước rồi ăn cơm, bụng dạ dày lắm đó. Trần Anh yêu thương nhìn Chu Tường, từ ái ở trong mắt của bà đã khiến cho Chu Tường chua xót. Hắn không thể nói với người mẹ này rằng ở trong thân thể đứa con của bà vất vả nuôi lớn giờ đang chứa một kẻ khác. Nè, uống đi chứ, ngẩn ra đó làm gì? Mặc dù là con không nhớ mẹ, nhưng mà cũng phải nhớ cái mùi vị này chứ hả? Từ lúc nhỏ con đã thích canh của mẹ hầm mà. Ngoan, uống đi con. Chu Tường nhận lấy bát, húp một thìa canh gà thơm đượm. Cái vị ngon đến mê người, hắn ta nhịn không được mà xì xụp thêm vài ngụm. Ít nè, từ từ thôi, cẩn thận phỏng đó con. Chu Tường uống xong bát canh, nhìn sang Trần Anh rồi trầm giọng nói. Mẹ à, đừng đưa cơm cho con hàng ngày nữa, bệnh viện có đồ ăn mà. Hắn ta tỉnh lại đã 3 hôm, 2 ngày nay trời mưa không ngớt. Cứ mỗi lần Trần Anh đến, hắn đều thấy ống quần của bà ta ướt sũng. Người phụ nữ gầy bé yếu nhỏ này chỉ để mang cho con một ít đồ ăn nóng hổi, bà đã phải ngồi xe khách hơn cả nửa giờ, đi bộ thêm 10 phút. Hắn ta vừa xót xa mà lại vừa cảm động. Đây chính là cái cảm giác khi có mẹ mà hắn ta cứ nghĩ cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ được gặp lại. Trần Anh buồn ngồi nói. Con à, được cơm thì sao chứ, trước đây đồ của mẹ mang đến con có ăn được đâu. Nhớ đến 2 năm gian khổ, đôi mắt của Trần Anh mỏng đỏ hoe, nhưng lập tức bà nở ra một nụ cười. Thôi được rồi, không nói nữa, con tỉnh lại đã là tốt lắm rồi. Mẹ không cần gì khác cả, mẹ cũng không có ép con làm những cái chuyện mà con không muốn nữa đâu. Chỉ cần con sống tốt là được rồi. Chu Tường mơ hồ cảm thấy Trần Anh còn có ý gì khác, nhưng mà hắn ta không hỏi, sợ rồi lại chạm đến cái mối thương tâm của bà. Theo lời bà và bác sĩ, hắn mới biết thân thể này 2 năm trước bị vật nặng rơi trúng. Vốn tất cả mọi người đều nghĩ cả đời của hắn ta phải sống như là thực vật, nhưng chẳng ngờ hắn ta tỉnh lại. Mà Chu Tường cũng biết, từ cái hôm mưa mà hắn ta vô ý rơi xuống vách núi kia, đến giờ cũng đã tận 2 năm trôi qua rồi. Hắn đưa mắt nhìn cụ ông nằm ở giường bên cạnh. Trong phòng bệnh này chỉ có 2 người bọn họ thôi. Ông cụ thì bị đột quỵ tê liệt, nằm ở trên giường đã hơn nửa năm nay. Nghe nói vẫn còn ý thức, nhưng cũng chẳng khác gì là người đã chết. Ông cụ không còn vợ, chỉ có 1 đứa con trai độc nhất. Con trai thì bận việc, 1 tuần chỉ tới được 1 hoặc 2 lần mà thôi. Đôi khi Trần Anh cũng giúp đỡ chăm sóc ông. Chu Tường nhìn Trần Anh và y bác sĩ xoa bóp cho ông cụ đến mồ hôi đầm đìa. Hắn chỉ có thể tưởng tượng ra cái cảnh mà Trần Anh chăm sóc mình 2 năm nay. Người phụ nữ ấy chịu đựng biết bao nhiêu là vất vả vì con, nhưng sau khi mà hắn ta tỉnh lại thì lại không hề đề cập tới. Chu Tường nhìn bà không khỏi tưởng tượng, nếu như mẹ của mình còn sống đến hôm nay, điều có phải cũng sẽ mệt nhọc vì mình như vậy hay không? Trong tâm của hắn ta dần dần tiếp nhận Trần Anh là mẹ, thậm chí còn cảm thấy may mắn. Hắn nằm mơ cũng muốn có mẹ, tỉnh dậy không ngờ là thực sự có rồi. Ông trời không đối xử tệ với hắn ta, chẳng những cho hắn ta sinh mệnh thứ hai, mà còn trả lại cho hắn ta 1 người mẹ. Chu Tường cơm nước xong xuôi, dưới sự giám sát của Trần Anh, Trần Anh lấy quạt quạt mát cho hắn ta, mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập yêu thương. Chu Tường bị nhìn đến ngượng ngùng. Trần Anh hỏi, nè, con có muốn xem TV một lát không hả? Dạ, xem đi mẹ. Trần Anh bật TV, nhưng mà tâm tư của 2 người cũng không đặt ở trên màn hình. Chu Tường hỏi, mẹ, bao giờ thì con xuất hiện được vậy chứ? Hắn nhận ra Trần Anh cũng không giàu có, hắn cảm giác mình đã khỏe lắm rồi, không nhất thiết là phải nằm viện nữa. Trần Anh đáp, nè, không vội đâu mà, mấy năm nay cũng tốn tiền nhiều rồi, ngại gì thêm vài ngày nữa chứ. Mẹ chỉ hy vọng là con khỏe mạnh. Mẹ nghe bác sĩ, các bác sĩ chữa bệnh cho con đều là người tốt thôi. Bọn họ nói em chừng nào con được xuất viện thì con xuất viện chừng đó thôi. Chu Tường gật đầu, mẹ à, mẹ kể cho con nghe chuyện của nhà mình đi. Bác sĩ cũng bảo mẹ kể một chút mà, không chừng con sẽ lại nhớ ra đó. Mỗi lần gọi tiếng mẹ, Chu Tường đều cảm thấy tim của mình đập thật mau, không biết là bởi vì vui mừng hay còn vì chột dạ. Trần Anh cười cười, nè, cái này cũng không cần vội đâu mà, chờ khi nào con xuất viện đi, mẹ sẽ tìm ảnh chụp ở trước đây, vừa cho con xem rồi vừa kể cho con nghe. Bác sĩ nói là bây giờ ông của con á không có được mệt mỏi, cứ dưỡng sức cho thật tốt vào, đừng nghi ngờ gì cả. Chu Tường cũng không miễn cưỡng, ánh mắt vô tình đảo tới TV. TV đang phát một buổi công bố phim, màn hình vừa chuyển, một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện. Chu Tường trợn mắt, Uông Vũ Đông sao? Đạo diễn dành một cảnh đặc tả cho ngôi sao điện ảnh này, không thể phủ nhận đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, tào nhã và tuấn tú. Âu phục cắt may vừa khít với dáng người, làm nổi bật lên thân thể thon dài thẳng tắp, khóe miệng nhẹ cười giống như là gió xuân tươi mát, mê hoặc không biết bao nhiêu trái tim của nữ giới. Chu Tường rất quen thuộc với ông hoàng điện ảnh này, hắn đã từng làm diễn viên đóng thế cho anh ta trong rất nhiều bộ phim. Bởi vì 2 người có vóc dáng và bóng lưng giống hệt như nhau, nếu không phải là như vậy, Yến Minh Tô vẫn sẽ ghê tởm hắn ta. Tiếc rằng khi ấy là không biết thôi, nếu như hắn ta biết, hắn ta sẽ rộng rãi vui vẻ làm bạn giường của Yến Minh Tô, hắn sẽ không để cho mình rơi vào trong hoàn cảnh khó coi đến như thế. Trái tim rồi lại quặn lên từng đợt. Trái tim này không phải của Chu Tường hắn, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn có thể đau đớn vì những cái chuyện đó, thực sự là đau không chịu nổi. Chu Tường tự diễu rồi cười cười, mẹ à, đổi kênh khác đi. Trần Anh quay lại nhìn, kia không phải là Uông Vũ Đông sao hả? Mẹ biết sao? Ôi trời nè, mẹ con á xem TV suốt ngày luôn mà. Trần Anh cười cười liếc hắn ta một cái, Uông Vũ Đông này á thì ai mà không biết chứ, siêu sao cực kỳ nổi tiếng mà. Nửa năm trước anh ta đã kết hôn, con bé của nhà bà Trương á cứ khóc lên khóc xuống là tự sát hoài à, Thật là không biết lũ trẻ bây giờ chúng đang nghĩ cái gì nữa. Chu Tường khẽ giật mình. Anh ta kết hôn rồi hay sao chứ? Trần Anh khó hiểu nhìn hắn ta. Nè, con nhớ ra anh ta hả? Không, cô không nhớ. Nhưng mà không phải là các sau năm được kết hôn muộn hay sao chứ? Cô thấy anh ta cũng chỉ mới hơn 30 thôi mà. Đúng đó, trên báo nói là anh ta với vợ đã quen thân nhau nhiều năm lắm rồi. Và thế nhà gái rất là thần bí nghe, là một quý cô cực kỳ vượt trội. Phóng viên không thu được nhiều tin tức đâu. Mẹ nhớ vợ của anh ta có cái họ dễ nghe lắm nè. Họ Yến. À, không phải là Yến ở trong chim Yến, mà là... Xin giải thích, Yến trong chim Yến viết là... Còn Yến ở đây gọi là An Nhàn An Lạc. Cả hai cùng phiên âm là Giang. Họ Yến gọi chính xác là họ Án. Trần Anh còn nói thêm gì đó, nhưng mà Chu Tường không nghe lọt vào tai. Trong đầu của hắn ta chỉ lặp đi lặp lại một tin tức: Uông Vũ Đông kết hôn với Yến Minh Mỹ. Bọn họ kết hôn sao chứ? Yến Minh Tù sẽ như thế nào đây? Khóc lóc nỉ non tìm đến cái chết sao? Y đã say đắm Uông Vũ Đông như vậy mà, tận mắt chứng kiến Uông Vũ Đông từ bạn trai của chị gái đã biến thành anh rể của mình. Y có phát khùng không chứ? Đúng là buồn cười mà. Lại nói tiếp, Yến Minh Tù à, tuy là chúng ta không chung con đường, nhưng đều mắc phải cùng với một tật xấu, đó là cứ mãi khát khao một thứ không thuộc về mình.